Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, vài chục năm. Chiến thần Thanh Vô Tẫn xuất hiện, để Lục Ly vượt qua một lần nguy cơ sinh tử, cũng làm cho hắn tới thần giới về sau kiềm chế tâm tình sáng sủa một chút. 81 bên trong văn VW bằng VW 81 ZW, còn mặc dù Dực Thần chắc chắn sẽ không từ bỏ, nhưng ít ra Lục Ly hiện đã có một tia tự vệ tiền vốn. Cỗ này khô lâu cường đại để Lục Ly cùng Điếc Đạo Nhân đều sinh lòng ý hoảng sợ. Dù sao thần khí chiến giáp lực phòng ngự thế nhưng là phi thường cường đại. Thần thi đều không thể phá hủy, khô lâu lại nhẹ nhõm tự bẻ vụn. Đáng tiếc liền là huyết viêm tinh ít một chút, bất quá chỉ cần lần này có thể thoát khốn, đồng thời có thể thành công tiến vào thành trì, Lục Ly có thể cầm thiên tà châu trong bảo khố thần tài đi bán ra. Sau đó nghĩ biện pháp mua sắm huyết viêm tinh, thần giới thần linh ước vạn vạn, thượng bảng thần linh chỉ có 100 vạn, mặc dù chưa chắc sở hữu cái này cấp bậc thần linh đều lên bảng. Nhưng ít ra chứng minh cái này cấp bậc thần linh chiến lực chi biêu hãn. Khô lâu chiến thần Thanh Vô Tẫn so thượng bảng thần linh mạnh hơn, mà lại cường rất nhiều. Nó công kích thời điểm Dực Thần rõ ràng đều chưa kịp phản ứng, sở dĩ khô lâu chiến thần là Lục Ly một tấm vương bài, trước mắt lợi hại nhất át chủ bài. Hư không thú tại thần giới rất phổ biến. Đây là một loại rất kỳ dị sinh mệnh, bị luyện hóa về sau tương đương nửa đời mệnh thể. Chỉ cần luyện hóa hạch tâm, bất kỳ người nào đều có thể khống chế. Điếc Đạo Nhân chỉ là hao tốn gần nửa canh giờ tự luyện hóa, sau đó khống chế hư không thú nhanh phá không mà đi. Cái kia bị Dực Thần xô ra tới động còn tự động phục hồi như cũ. Dựa theo nguyên kế hoạch, Lục Ly lựa chọn hướng đông bắc mới bay đi, đi mặt đông bắc Đông Kỳ Phủ, bên kia không phải Dực Thần địa bàn, rời đi Thương Viêm Phủ hắn mới có thể nghĩ biện pháp trở thành phủ dân, có được tại thần giới thành trì tự do ra vào tư cách. Huyết Linh Nhi, người tiếp tục đi luyện hóa thần thi. Lục Ly hướng thần thi khoát tay áo, trước mắt hắn dựa vào là cỗ kia khô lâu. Nhưng thần thi là lúc sau có thể dài lâu dựa vào sát khí. Huyết Linh Nhi một khi nắm trong tay thần thi toàn bộ pháp trận, chiến lực tuyệt đối có thể tiêu thăng. Nói không chừng chiến lực hội sẽ không kém gì chiến thần Thanh Vô Tẫn. Hư không thú thẳng tắp phi hành. Điếc Đạo Nhân không có luyện hóa Xích Lân Mộc, mà là tiếp tục nghiên cứu hư không thú. Hư không thú có rất nhiều công năng, tỉ như cấm chế mở ra, những này đều cần trưởng khống. Hư không thú độ rất nhanh, Lục Ly để Điếc Đạo Nhân phi hành một đoạn thời gian, hơi cải biến phương hướng, dạng này Dực Thần muốn truy kích khẳng định phải tốn hao nhiều thời gian hơn. Đồng thời, Lục Ly để Điếc Đạo Nhân tra rõ hư không thú, tránh cho có Dực Thần lưu lại ấn ký loại hình. Dễ dàng như vậy để Dực Thần nhẹ nhõm truy tung đi lên. Ngao ngao tương đương, bay không bao lâu, tiền phương xuất hiện một cái hoang thú. Lục Ly không có thời gian cùng hoang thú nhiều dây dưa, cũng không tâm tình đi đánh giết hoang thú làm thần tài. Hắn thả ra một chút thạch đầu nhân dẫn dắt hoang thú đường vòng bay mất. Bay nửa ngày về sau, tiền phương xuất hiện một tòa thành nhỏ. Thành trì phụ cận thần linh rõ ràng nhiều một chút, bất quá nhìn thấy hư không thú không ai dám chặn đường. Dù sao tại thần giới có thể cưỡi hư không thú cũng có thể coi là được là nhân vật. Vạn nhất bên trong là một cái thần giới đại năng, trêu chọc sẽ lập tức bị giết. Lục Ly rất muốn vào thành. Vào thành sau khẳng định lại có cửa hàng loại hình, khẳng định còn có truyền tống trận. Truyền tống rời đi độ sẽ nhanh hơn, nhưng hắn không dám tiến vào, không có phủ dân thân phận, rất dễ dàng bị phủ quân cầm xuống. Mặt khác hắn còn đánh chết Thương Viêm phủ quân, giống như con tải bị truy nã. Vậy thì đồng nghĩa với tự chui đầu vào lưới. Lách qua thành trì tiếp tục phi hành. Đằng sau mấy ngày một mực bình an vô sự. Mặc dù không ngừng sẽ tao ngộ hoang thú, nhưng đều là cấp thấp nhất hoang thú. Dùng thạch đầu nhân dẫn ra chính là đi ngang qua vừa rồi cái kia thành trì lúc Lục Ly tại trên địa đồ tìm tới chính mình vị trí. Hắn phát hiện ra một cái phi thường bi kịch vấn đề. Giờ phút này hắn tại Thương Viêm phủ trung bộ, dựa theo Thương Viêm sơn mạch vị trí, cùng trong khoảng thời gian này phi hành độ cự ly các loại. Chờ chút, thôi toán, nghĩ muốn rời khỏi Thương Viêm phủ đi Đông Kỳ phủ, hắn ít nhất cần tốn hao một năm trở lên thời gian, nửa cái phủ vực cưỡi hư không thú liền cần một năm. Hắn muốn đi Thần Kiếm Sơn lại muốn vượt ngang 9 cái phủ vực. Coi như trên đường một mực bình an vô sự, hắn cũng muốn thời gian mười mấy năm, vài chục năm a. Lục Ly biết đối với thần linh tới nói, thời gian mười mấy năm liền là trong nháy mắt một cái chớp mắt. Thần linh tùy ý sống mấy vạn năm quá đơn giản, mấy chục vạn năm cũng không phải sự tình. Nhưng Lục Ly xuất sinh đến bây giờ mới hơn 30 năm. Hiện tại để hắn tốn hao thời gian mười mấy năm đi đường, hô hô tương đương, ngồi tại hư không thú bên trong cung điện nhỏ, Lục Ly trong mắt xuất hiện lần nữa vẻ mờ mịt. Đối với mình con đường tiếp theo làm như thế nào đi? Hắn lại một lần nữa không có phương hướng, dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn. Đi vào thần giới tránh né Nhan Thiên Cương Dực Thần Man Thần bọn người truy sát. Mau chóng đến Thần Kiếm Sơn tìm kiếm Đấu Thiên Đại Đế. Sau đó tại Thần Kiếm Sơn tiềm tu tăng thực lực lên. Mời Đấu Thiên Đại Đế hỗ trợ tìm kiếm Lục Linh. Chờ hắn thực lực tăng lên tới mức nhất định. Tại căn cứ các loại manh mối đi tìm Lục Linh. Tìm tới Lục Linh về sau, hắn sẽ nghĩ biện pháp trở về Đấu Thiên Giới, hoặc là nghĩ biện pháp đem Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương bọn người mang đến thần giới. Dạng này hết thảy tựu hoàn mỹ, lý tưởng rất mỹ lệ, hiện thực phi thường tàn khốc. Thần giới hạo hãn hồ hắn tưởng tượng, thần cảnh về sau thực lực tăng lên chi nạn, thần giới khắp nơi tồn tại sát cơ, cùng phía sau truy binh. Đủ loại nến nan để khốn nhiễu hắn, như từng tòa đại sơn đè ép hắn, nhưng hắn lại không thể dừng bước lại, chỉ có thể chịu lấy áp lực cực lớn, từng bước một tiến lên, hoặc là thủ đến trăng sáng hoa nở, hoặc là rơi vào thâm uyên, thịt nát xương tan. Được rồi, tiếp tục đi xem sách. Lục Ly chui vào Thiên Tà Châu, quyết định đi xem mấy ngày cấm chế trận pháp loại thư tịch. Để cho mình nội tâm tỉnh táo lại, nội tâm không muốn như vậy nôn nóng. Bất luận nói thế nào, hắn hiện tại nhất định phải làm một sự kiện. Cái kia chính là rời đi Thương Viêm phủ. Ở chỗ này thủy chung là không an toàn. Hắn đem tình huống bên ngoài hoàn toàn quên, đều giao cho Điếc Đạo Nhân cùng thần thi. Chỉ là đem Tiểu Bạch mang theo trên người, mỗi cách một đoạn thời gian cho nó phục một viên thần nguyên. Tiểu Bạch hiện tại thân thể tựa hồ khôi phục một chút, bất quá sinh mệnh khí tức vẫn như cũ phi thường yếu ớt, nhưng không cần cách mỗi mấy ngày tự phục thần nguyên, nửa tháng phục hai cái thần nguyên liền có thể cho nó treo mệnh. Ở trong đại điện nhìn một ngày rưỡi thư tịch, Lục Ly trong đầu vang lên Huyết Linh Nhi thanh âm: "Chủ nhân, bên ngoài có biến, tiền phương dãy núi thần linh đặc biệt nhiều. Chúng ta cần thu hồi hư không thú, sau đó ngài đem chúng ta thu nhập Thiên Tà Châu, lặng yên mang theo lượn quanh đi qua." Lục Ly thân thể lóe sáng mà ra, thần niệm hướng nơi xa quét tới, quả nhiên mơ hồ dò xét đến nơi xa bên trong dãy núi có rất nhiều thần linh. Đem hư không thú thu lại, Lục Ly nghĩ nghĩ để Điếc Đạo Nhân đem hư không thú thu lại. Sau đó hắn lại đem thần thi cùng Điếc Đạo Nhân thu nhập Thiên Tà Châu. Chính mình lẻ loi một mình lặng yên hướng phía dưới kín đáo đi tới. Điếc Đạo Nhân là ma thú, thần thi bộ dáng quá kỳ hoa. Tiền phương thần linh nhiều như vậy, khắp nơi tuần sát bay đi, rất dễ dàng tao ngộ bên trên. Sở dĩ Lục Ly chỉ có thể chính mình mạo hiểm tiến lên. Nếu không lại càng dễ bại lộ. Còn tốt, không phải phủ quân. Lục Ly xa xa dò xét một phen. Hiện bên kia thần linh đều mặc đủ loại chiến giáp. Binh khí cũng ngũ hoa bát môn. Rõ ràng không phải phủ quân. Lượn quanh xa một chút. Lục Ly không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh tranh chấp. Dứt khoát một đường hướng bên trái đi đến. Tình nguyện đi vòng thêm một chút đường. Cũng không cần cùng người phía trước lên bất kỳ xung đột nào. Nhiều như vậy thần linh hắn có thể trêu chọc không nổi. Ếch, chỉ là Lục Ly vẻn vẹn đi về phía trước mấy trăm dặm. Lại phát hiện tiền phương trong núi lớn thế mà khắp nơi ẩn núp người. Mà lại nơi xa còn có người hướng bên này dựa vào tới. Bất quá, rất nhiều người dò xét đến hắn. Nhưng không có nửa điểm để ý. Chỉ là phóng thích thần niệm nhìn lướt qua. Đều không có phản ứng hắn. Tiếp tục hướng sâu trong núi lớn tiềm hành mà đi. Nhiều người như vậy chẳng lẽ kia phiến trong núi lớn có dị bảo. Lục Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Cuối cùng không có lên tham lam. Không ai để ý hắn càng tốt hơn. Hắn lặng yên lượn quanh đi qua là được rồi. Ngao tương đương, nửa nén hương về sau. Sâu trong núi lớn đột ngột vang lên một đạo chấn thiên giống to. Lục Ly bản năng quay đầu nhìn một cái. Lại thấy được để hắn cuối cùng thân khó khăn quên một màn thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.